Chuyện con thỏ, chương 2, tiểu hắc, góc truyện audio.com. Tiểu hoàng, cậu xem, trên tay cậu chủ có một cái UFO màu trắng kìa, không nhịn được mở miệng, đó là con thỏ, cái gì, sao thế được, bị đả kích nặng nề, ôi loạn rồi, sao lại có con thỏ trắng thế chứ, không thể nào, mừng thầm, đa phần thỏ đều có màu trắng cả, ngồi xổm trong góc tường vẽ vòng tròn, khụ khụ, nhưng tôi cảm thấy màu đen tương đối dễ nhìn. Nói nhảm, không có mi thì ai làm nền cho sự quyến rũ của ông đây chứ? Thật không? Quay đầu, thật, gật gật đầu, quay đầu, tôi, hu hu hu hu hu hu, tiểu hoàng, cậu thật tốt, thật ra cậu chẳng vàng tí nào cả, chỉ đen hơn tôi thôi. Mẹ kiếp, biết vậy ta đã không thèm an ủi mi, đổ miệng quạ đen. Tiểu hoàng, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau, không cần quan tâm tới tiểu bạch nà. Ừ, oa ha ha, tiểu hoàng đồng ý rồi, cao hứng nhảy tưng tưng. Chủ nhân, con thỏ này bị điên à, sao có thể nhảy cao như thế chứ, cách trương.